tính chí hiếu. Lúc mẹ mất, tụng kinh báo ân bảy thất. Mỗi năm đến mùa Vu Lan lại thiết cúng để cầu siêu cho mẹ. Năm 24 tuổi, thọ phụ túc giới tại Chiêu Khánh, nghiêm trì giới luật, không rời y bát, ngày ăn một bữa, thường ít ngủ nghỉ. Năm 26 tuổi, theo pháp sư Cự Thành học kinh Pháp Hoa, rồi theo pháp sư Thiệu Đàm học kinh Lăng Nghiêm, luận duy thức, luận chỉ quán. Ngày đêm nghiên cứu, chưa quá ba hạ mà đã thông suốt tất cả. Pháp sư Thiệu Đàm bèn thọ ký làm thế hệ thứ tư của ngài Linh Phong thuộc tông Thiên Thai. Năm 29 tuổi, ý kiến hòa thượng Linh Thứu ở chùa Sùng Phước để cầu học thiền. Hòa thượng ra công án ai niệm Phật. Đến tháng tư năm ấy thì quát nhiên đại ngộ, ta tỉnh mộng trùng. Từ đó ứng cơ vô ngại, biện tài thao thao. Hòa thượng muốn phó cho y bát, nhưng đại sư từ tạ mà đi. Nhập thất ở chùa Chân Tinh, ngày đọc Tam Tạng kinh điển, đêm niệm danh hiệu Di Đà. Sau ba năm như thế, thể theo lời tỉnh cầu của chúng trong chùa, đại sư giảng kinh Pháp Hoa, phát âm như sông tuôn núi trào. Năm 34 tuổi, về ở chùa Long Hưng, Hàng Châu với pháp sư Thiệu Đàm phụ trách diễn giảng. Qua năm sau đến Tứ Minh, núi A Dục, cung chim xá lợi thờ tại đấy. Trước sau đốt năm ngón tay để cúng Phật. Từ đó mỗi năm cứ đến ngày Phật nhập Niết Bàn là giảng kinh Di Giáo và kinh Di Đà, khai thị cái nghĩa tâm mình chính là Phật. Nếp sinh hoạt này kéo dài 10 năm, đến đâu cũng được mọi người tán thành. Trong 5 năm cuối đời của cuộc đời dài 50 năm, đại sư thác ẩn ở chùa Tiên Lâm, Hàng Châu, rồi chùa Phạm Thiên, núi Phụng Sơn, không ra khỏi cửa. Chuyên tu pháp môn Tịnh Độ, sách tấn mọi người tu theo pháp môn này. Có lẽ bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm đã được soạn ra trong giai đoạn này. Đời với đại sư như vĩnh minh tái thế. Và sau khi đại sư mất, ngài được suy tôn lên làm tổ thứ 9 của Liên Tông. Trong hàng đệ tử theo đại sư tu học, ai ham đua đòi hy văn thường bị đại sư rầy trách. Mạng người chỉ trong hơi thở, đâu có thời giờ rảnh rỗi mà học tập văn chương. Ở đời sơ sẩy một mảy là đã qua kiếp khác rồi, muốn được giải thoát thật vô cùng khó khăn. Từ tháng tư năm Quý Sửu, lúc ấy đại sư 49 tuổi, ngài chuyên đóng cửa niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn biến. Qua năm sau Giáp Dần 1734, tháng tư ngày 14 thì thị tịch, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi ra đi, ngài khuyên đại chúng đang khóc lóc rằng: sinh tử là việc lớn, ai nấy hãy tĩnh tâm mà niệm Phật. Nói xong, ngồi dây người về hướng Tây, chắp tay niệm danh hiệu Di Đà mà siêu thoát, thật là êm ái nhẹ nhàng. Linh cốt ban đầu đặt trong tháp xây ở phía Tây đồi Phất Thủy. Đến năm Càn Long thứ 7, tức 8 năm sau, được dời về tháp mới xây ở phía hữu chùa A Dục. Còn tháp cũ thì dành để tàn trữ y bát mà thôi. Tác phẩm lưu lại cho đời gồm có Tịnh Độ Thi 108 bài, Chú Tây Phương Phát Nguyện Văn, Tục Giảng Sanh Truyền, Đông Hải Lược Giải, Xá Lợi Sám và Niết Bàn Sám. Và để đáp lại lời thị giả hỏi ngài trước khi mất, ngài có lưu lại bài kệ từ biệt như sau: thân tài qua trung Phật hiện tiền, Phật quang lai chiếu tử kim liên, tâm tùy chư Phật giảng sanh khứ, vô khứ lai trung sự uyển nhiên. Dịch nghĩa: thân ở trong quang Phật trước mặt, hào quang của Phật rọi vào làm người chói đó sen vàng, tâm theo chư Phật sanh lên đó, trong chốn không có khứ lai, cảnh vật vẫn y nhiên. Mười điều tâm niệm của một Phật tử.